dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 294, hắn. Thiếu niên bất lương, 2/3 giữ gốc. Mặc dù Aoki Tsukasa cũng chỉ là vừa mới nghe được Bito Makio tin chết. Thế nhưng nói thật, nghe tới chuyện này thời điểm, Aoki Tsukasa thật có chút ý động. Hiện nay thượng thành khu Nagai Cao Trung từ khi Takeshi Sagara bị bắt vào về phía sau liền không gượng dậy nổi. Không nhưng bởi vì bị Aoki Tsukasa san bằng sân trường mà danh khí lớn giảm. Càng là ngay lúc đó đại bộ phận người tham dự đều bị cảnh sát cảnh cáo lại ghi chép hồ sơ. Trong lúc nhất thời, Nagai Cao Trung phảng phất tại thượng thành khu mai danh ẩn tích. Mặc dù trường học bên trong vẫn là cả ngày một mảnh gió tanh mưa máu bộ dáng, nhưng lại thật đúng là không thấy bọn hắn tại trên đường phố gây chuyện. Mà Yawarakai, Redo thì càng không cần nhiều lời. Mitsuhashi huynh đệ từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình giống như thua thiệt Aoki Tsukasa không ít, mà lại trường học bản thân cũng không tính là không tốt cao trung, cho nên một mực rất là bình tĩnh. Đến mức Bayo, mặc dù nguyên bản không tốt học sinh số lượng không ít, nhưng vào lúc này Aoki Tsukasa như mặt trời ban trưa uy thế dưới, nhưng cũng đều lên tiếp theo tâm. Vô luận là năm thứ hai vẫn là năm thứ ba, đều nhận đồng Aoki Tsukasa thân phận, cũng có thể được xưng là vô cùng hài hòa. Nữ trường học cái gì liền càng không cần phải nói. Cho dù có Kyoko Hayakawa như thế nữ không tốt tại, cũng nhiều nhất chỉ là phạm vi trường học trò đùa trẻ con. Có thể nói, thượng thành khu một mảnh an ổn, đồng thời Aoki Tsukasa một nhà độc đại. Một khi quyết định, ra lệnh một tiếng, Nagaki Katagiri sẽ hay không có động tác còn tạm thời không rõ. Nhưng Mitsuhashi Takashi dẫn dắt Redo, Yawarakai Cao Trung hai trường học đại khái vẫn là hội nể tình phối hợp Aoki Tsukasa. Nói cách khác, lúc này Aoki Tsukasa là toàn bộ Yachiyo thành phố tổng hợp thế lực mạnh nhất cũng nói không chính xác. Trước đó, Aoki Tsukasa một mặt là bởi vì muốn chuẩn bị quyền thi đấu. Một phương diện cũng là bởi vì Suzuran cùng Houken Cao Trung thật sự là quá cường hãn. Cho nên từ đầu đến cuối không có qua bất luận cái gì ngay tại hiện tại liền đem Suzuran chờ cao. Trung coi là bia ngắm ý đồ. Có thể nói, đây là một loại cân bằng. Nhưng, theo Bito Makio chút này phần cân bằng bị đánh vỡ, lại không luận nguyên bản bị một người thống lĩnh hầu cần cao trung tại lão đại sau khi chết sẽ có nhiều hỗn loạn, chỉ là Suzuan cao trung nguyên bản liền chia năm xẻ bảy lãnh đạo giai tầng, chỉ sợ lúc này thật triệt để xong con bê. Ít nhất nửa năm Suzuran tuyệt không có khả năng xuất hiện mới vương giả tới lãnh đạo bọn hắn tiến lên. Nếu là Aoki Tsukasa hiện tại vung tay lên, tại quyền thi đấu sau khi kết thúc lập tức tuyên bố xuất ngũ, sau đó mang theo người đi tìm Suzuran Houken phiền phức, Aoki Tsukasa có 80% nắm bắt, có thể đem bọn hắn từng cái đánh tan, như là có thể sớm hoàn thành hệ thống bố trí, lưu cho Aoki Tsukasa nhiệm vụ. Aoki Tsukasa cho rằng không chỉ thực lực của mình hội nghênh tới một lần bay vọt, càng là có thể vì chính mình thắng được nhiều thời gian hơn đi để cho mình mạnh lên. Chỉ là, nhìn bên cạnh biểu lộ bình thản, lái xe Megawa Juzo, Aoki Tsukasa thở dài, nặng nề gật đầu. Ta biết rồi, lúc này đèn xanh đèn đỏ còn có hơn 20 giây mới có thể đổi xanh. Aoki Tsukasa nhìn xem đèn tín hiệu, ánh mắt bình tĩnh, trong vòng mấy tháng sau đó, ta sẽ không đối hạ nội thành học dày lúc, ta cũng sẽ ước thúc bằng hữu của mình. Thế nhưng, ta không quản được, liền chuyện không liên quan đến ta. Aoki Tsukasa nhìn ngoài cửa sổ, một cái tay chống tại trên cổ, chi cái đầu, Mãi đến các ngươi dư luận áp lực biến mất, hết thảy khôi phục như thường mới thôi. Aoki Tsukasa bên tai, bỗng nhiên truyền đến ầm ầm motor tiếng vang. Quay đầu hướng về sau nhìn lại, hai cái mang theo mũ giáp khẩu trang nam nhân cưỡi tại motor bên trên. Motor tốc độ tựa hồ vừa mới vừa cất bước, nhưng lại càng lúc càng nhanh. Ngồi ở hàng sau trên tay nam nhân còn mang theo một cái nữ sĩ ba lô. Phía sau hắn, một cái tuổi trẻ nữ tử đang kinh ngạc hô to. Giúp ta một chút, cướp bóc, nha, hôm nay nói chuyện chỉ tới đây thôi. Quãng đường còn lại chính ta đi, mỗi sáng sớm chạy chậm làm nóng người vẫn không thể ít. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua Megiwa cảnh. Quan, hắn lúc này đang từ sau xe cầm lấy đèn báo hiệu muốn khấu trừ trên xe. Aoki Tsukasa nhếch miệng, tại cái kia xe gắn máy bọn cướp ra tốc chạy. Mong muốn theo chính mình này sườn đi ngang qua trong nháy mắt. Đột nhiên đẩy ra cửa xe tầng tầng đập vào xe gắn máy bánh sau bên trên. Cái kia xe gắn máy nhất thời đánh lấy trượt bay ra ngoài. Trên xe hai người vội vàng không kịp chuẩn bị trên mặt đất liên tục cuồn cuộn 5-6 vòng mới. Ngừng lại được, cũng may tốc độ không nhanh. Bọn hắn kêu thảm, nhưng lại còn có thể đứng dậy. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, sẽ không bị bắt à. Aoki Tsukasa đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, nhìn xem cửa xe sườn vết cát. Thật có lỗi, cục cảnh sát sẽ cho thanh lý à. Megiwa Juzo biểu lộ có chút nghiền ngẫm nhìn xem Aoki Tsukasa. Đây là ta tư nhân xe. Aoki Tsukasa lại nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì tìm cái kia hai tên ra hỏa bồi thường tiền đi. Đóng cửa xe, Aoki Tsukasa hai tay cắm túi hướng nơi xa đi đến. Hai cái xe gắn máy bọn cướp lúc này mới vừa mới đứng thẳng. Mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem Aoki Tsukasa. Một người cầm đầu vuốt ve trên đầu mũ bảo hiểm xe máy. Nổi giận mắng, hèn mặt tiểu tử, ngươi là muốn chết phải không? A. Có biết hay không chúng ta là người nào? Aoki Tsukasa biểu lộ đạm mạc hướng bọn họ đi tới. Ngữ khí bình tĩnh. À, các người không có việc gì thật sự là quá tốt. Nếu là lại lái nhanh một chút, nhưng là sẽ té gãy cổ. Còn có, không nên tùy tiện vượt đèn đỏ à. Nếu không phải ta cản kịp lúc, mà các người lại là sẽ bị trừ điểm. Aoki Tsukasa liếc qua xe gắn máy đằng sau đuôi xe. Phía trên quả nhiên không có chụp ảnh. Thật có lỗi, xe này giống như cũng phải bị khấu trừ đi. Muốn chết, cái kia xe gắn máy bọn cướp nhìn xem Aoki Tsukasa mặt. Hai chân hơi hơi phát run, nhưng lại vẫn từ cắn răng. Hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Cái này xen vào việc của người khác ra hỏa nếu như không đánh ngã. Chúng ta khẳng định là đi không được. Hắn nhìn xem Aoki Tsukasa sau lưng. Đứng ở đèn xanh đèn đỏ trước màu đen xe con lên bỗng nhiên bị người cài lên đèn báo hiệu. Vẻ mặt lập tức nhất biến. Người đi trước, ta kéo lấy hắn. Nguyên bản ngồi tại phía sau nam nhân đang chuẩn bị cùng hắn cùng đi thu thập một chầu Aoki. Tsukasa thấy đèn báo hiệu, nhất thời quay người liền muốn đỡ dậy xe gắn máy tới. Chết đi, xe gắn máy bọn cướp vừa nghĩ tới mình coi như cho Aoki Tsukasa cái tên này đánh ngã. Chỉ sợ cũng đến bị bắt vào đi, lập tức nộ theo sinh lòng. Tuyệt vọng từ bên hông lấy ra một thanh chồng chất đao. Mở ra sau khi... dùng một loại đồng quy vu tận tâm tính hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Aoki Tsukasa chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Hai chân rất có tiết tấu hơi hơi đệm bước mấy lần. Đột nhiên một cái cực kỳ mãnh liệt đang đá đạp ra ngoài. Cái kia bọn cướp hoàn toàn không kịp phản ứng. Liền bị một cước này đạp bay ra ngoài. Đánh cái mấy cái lăn. Đập vào vừa đỡ dậy xe gắn máy đồng bọn trên thân. Đồng bọn căn bản liền không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Hai người tầng tầng đập vào trên xe gắn máy. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, đèn xanh đèn đỏ lúc này đã biến sắc. Thế nhưng này ngã tư đường cỗ xe lại sớm cũng bởi vì bất thình lình một màn tất cả đều dọa đến trì. Trễ không tiến, còn lại ngươi tự để đi. Đi, Aoki Tsukasa đối sau lưng đi xuống ô tô. Cầm lấy còng tay Megiwa Juzo khoát tay áo. Đạp tại vằn bên trên. Tại đèn xanh biến sắc trước đó. Chạy chậm đến rời đi. Megiwa Juzo lạnh nghiêm mặt đem nằm dạp trên mặt đất kêu rên không ngừng hai cái bọn cướp còng tay. Lên, đem bọn hắn chồng chất đao cũng đều thu hồi. Mới đưa hai người giành được nữ sĩ tay nải trả lại cho vội vàng tới chậm cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem Aoki Tsukasa dần dần chạy xa bóng lưng. Ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tạ ơn, thật tạ ơn. Cảnh quan, vừa rồi vị kia đầu chọc cũng là cảnh sát phải không? Mà hắn, Megiwa Juzo đem tàn thuốc ép diệt. Nắm lấy hai cái bọn cướp đem bọn hắn khảo tại ven đường rào chắn bên trên. Gọi điện thoại thỉnh cầu đồng thời trợ giúp đồng thời. Thăm thẳm trả lời, hắn là tên thiếu niên bất lương. Cô gái trẻ tuổi trừng lớn mắt, biểu lộ rất là kinh ngạc. Đúng, đúng sao, thiếu niên bất lương. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, Aoki Tsukasa hóng lưng đã biến mất tại ở xa trong đám người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.